Thư Linh Ký, chương 111, Quy 4 Binh Pháp, chương 110, Ban Tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 110, Ban Tặng Editor, Luna. Hoang đêm khuya, trong núi rừng ngoài Thiên Nguyên Thành, mưa xối xả. Ầm ầm một tiếng, tử điện ngân xà cắt vòm trời, mang mang chiếu sáng sơn lâm mờ tối, cũng để cho động quật đen kịt trong rừng núi, trong nháy mắt bại lộ ở trong tối. Quang mang xích hồng như máu, loạng choạng trên thạch bích của động quật, một thân ảnh hư vô vặn vẹo chiếu rọi trên thạch bích, một trận gào thét để kẻ khác mau cốt tùng nhiên qua đi. Thân ảnh dữ tợn của Khôi Nha cuối cùng từ hiển hiện ra trên thạch bích. So sánh với trước, mượn thân thể của một huyết cương độc sứ ký túc tái sinh. Khôi Nha hiển nhiên đã suy yếu đến thân hình đều có chút mơ hồ, 16 hung mục dữ tợn tràn đầy phẫn nộ, ngay sau đó tàn bạo một quyền đánh ra, trọng trọng đánh vào trên thạch bích. Thư Linh chết tiệt, nếu như không phải là bởi vì hạn chế của kết giới, nếu như không phải là bởi vì bổn tướng cực kỳ suy yếu, chỉ bằng những thứ hỗn chứng vừa thức tỉnh này như các ngươi, há có thể đem bổn tướng. Không có nói tiếp, hắn khuất nhục vặn vẹo khuôn mặt, khí tức suy yếu, cố sức thở hổn hển, vẻ mặt âm tình bất định. Thật lâu sau, rốt cục khẽ cắn môi, chợt giơ ma chảo lên, điên cuồng đâm vào trong thân thể thành hình của mình. Hầu như dùng hơn nửa trái tim làm hiến tế, thân thể của hắn cấp tốc uể oải, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, ma huyết phun ra từ trong trái tim, lại dường như vẩy mực chiếu xuống trên thạch bích dựng nên ma văn kỳ quái. Giờ khắc này, ma văn huyết sắc bắt đầu chậm rãi chuyển động, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chỉ một lát sau, toàn bộ thạch bích đều thay đổi đỏ bừng, giống như là máu chậm rãi lưu động chảy thành sông dài. Sau đó, trong sông dài huyết sắc chảy xuôi này, một thân ảnh tràn ngập tàn bạo cùng giết chóc thật lớn, cứ như vậy mơ hồ nổi lên, cho dù thân ảnh không rõ đến trình độ có thể tùy thời tiêu thất thế, nhưng khi hắn mở độc nhãn còn sót lại kia ra, một loại khí tức kinh khủng như sát núi biển máu lửa cháy mạnh sôi trào, chợt bao phủ toàn bộ động quật. Khí thế uy hiếp kinh khủng này ở trước mặt, Khôi Nha sớm đã run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, chán động mặt đất, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên, nếu như hơi chút tiếp cận, thậm chí có thể nghe được rung động khanh khách của răng hắn lúc này. Khôi Nha, hơi thở thanh âm trầm thấp tràn ngập bạo ngược nổ vang trong toàn bộ động quật, chấn động nham thạch bụi mù đều đang rơi xuống. Ngươi vận dụng bí pháp, đi qua kết giới liên hệ với bổn quân. Như vậy, bổn quân hy vọng ngươi mang tới, sẽ là một tin tức tốt. Run, Khôi Nha run rẩy càng thêm kịch liệt, toàn bộ thân thể đều quỳ rạp trên mặt đất thẳng đến cực kỳ lâu sau, rồi mới miễn cưỡng lấy dũng khí cắn răng nói. Vương, vương vĩ đại, có thể phải để người có một chút thất vọng, nô bộc trung thành của người. Vọng Thư Uyển, Luna có cảm giác như đang xem Harry Potter. Oanh, uy áp của sát khí cuồng bạo chợt vào thời khắc này chấn xuống, Khôi Nha giống như là bị núi cao đánh trúng, toàn bộ thân thể dữ tợn đều bị đánh vào mặt đất, xương cốt toàn thân gãy từng tấc một, chỉ có thể hoảng sợ cầu xin tha thứ. Không, vương, thỉnh người hãy nghe ta nói, cũng không phải nô bộc của người bất tận lực mà là thư linh này vừa tìm được đồng bạn mới. Vậy thì thế nào, thân ảnh thật lớn của ma quân chiếm cứ toàn bộ thạch bích phảng phất tùy thời cũng sẽ phủ tàn bạo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật ngu xuẩn, ngươi không cần giải thích, bổn quân chỉ muốn biết ngươi có thể làm được bảo chứng lúc trước của ngươi, giết chết Thư Linh, mở thông đạo giữa kết giới không? Có thể, ta có thể làm được. Cảm giác được tùy thời cũng sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ, Khôi Nha chỉ có thể hoảng sợ gầm rú. Thế nhưng vương, nô bộc của ngươi còn thiếu một chút lực lượng, ngươi có thể ban tặng một giọt ma huyết của ngươi cho. Oanh, lời còn chưa dứt, uy áp càng thêm bạo ngược như sơn nhạc cuồng bạo phủ xuống, đem hơn nửa thân thể của Khôi Nha nghiền ép đến phấn thân toái cốt. Thanh âm nổi giận sát khí tràn ngập dữ tợn, ầm ầm quanh quẩn trong toàn bộ động quật. Kiến hôi, ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi can đảm mơ ước ma huyết của bổn quân? Tiếng oanh minh tức giận như sấm đình quanh quẩn trong toàn bộ động quật, thế cho nên trên vách đá đều xuất hiện vô số vết rách, thân thể của Khôi Nha cơ hồ bị đánh thành mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn đang dùng răng ngẩng đầu lên, thất kinh hô to. Vương, chỉ cần một giọt ma huyết, nô bộc của người nguyện dùng thần hồn của mấy nghìn người bộ tộc Khôi Ma lập thể, nỗ lực của người tất nhiên sẽ có được hồi báo vô tận. Giờ khắc này, có lẽ là hiệu quả thệ ngôn mang tới, thần uy kinh khủng hơi chút yếu bớt vài phần, cực kỳ lâu sau, thanh âm trầm thấp của ma quân rốt cục lần thứ hai vọng trong động quật. Ngươi, xác định, Khôi Nha đã cùng đường rồi, cho dù nội tâm tràn ngập do dự, nhưng vẫn là cắn răng nói. Nếu như lãng phí ma huyết của người, ta nguyện dâng tính mạng cùng thần hồn của toàn bộ tộc Khôi Ma của ta lên, để đền bù tổn thất của người. Trầm mặc đè nén kẻ khác bao phủ toàn bộ động quật, cho người hầu như không thở nổi. Cực kỳ lâu sau, thân ảnh thật lớn của ma quân rốt cục hơi chút lui ra phía sau một chút trên thạch bích, đồng thời trầm thấp vang lên. Hảo, đã như vậy, bổn quân liền ban tặng ngươi một giọt ma huyết. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Vâng, vâng, Khôi Nha vui mừng quá đỗi, chống đỡ thân thể tàn phá, rất gian nan ngẩng đầu lên. Vong Thiêu Nguyên, com, ngay trong ánh mắt kinh hỉ của hắn, thân ảnh ma quân trên thạch bích dừng lại sau một lát, rốt cục chậm rãi giơ bàn tay lên, kèm theo một đạo phong nhận gào thét mà qua, bàn tay khổng lồ đen kịt chợt hiện ra một đạo vết rách không thể phát giác. Gần trong nháy mắt vết rách lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, nhưng ở trước đó, đã có một giọt máu đen kịt tản ra hắc vụ vô tận từ trong vết rách ngạnh sinh sinh đích bị ép ra. Oanh, giờ khắc này, khí tức hung tàn thô bạo vô cùng vô tận từ trong ma huyết cuộn trào mãnh liệt ra, cho dù cách kết giới cứng rắn không thể phá bỏ, doanh châu giới cũng như cảm giác được uy hiếp nào đó, trong vòm trời chợt rơi huyết vũ xích hồng sắc. Khôi Nha, người nên biết ma huyết của bổn quân, có một luồng thần hồn của bổn quân. Ma quân dùng độc nhãn còn sót lại kia phiêu phù ở rừng ở giọt máu đen kịt trước mặt. Người nên biết, vì đưa ma huyết vào doanh châu giới, bổn quân phải hy sinh bao nhiêu. Oanh, vòm trời, chợt chấn động khó có thể tin, trong sát na thiên địa chấn động, ma quân mở độc nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, giọt máu đen kịt như sấm đình điện quang ầm ầm đánh vỡ nham bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất bị kết giới vô hình ngăn cản, trong nháy mắt nó bốc hơi lên đến còn sót lại một chút, nhưng cho dù là còn sót lại một chút lại vẫn đang mang theo khí tức thô bạo vô cùng vô tận chợt đánh trúng cái trán của Khôi Nha, dường như mũi tên nhọn đánh ra một lỗ thủng tiêu thất trong sọ đầu của hắn. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Khôi Nha kêu lên một tiếng đau đớn, ầm ầm hôn mê rồi ngã xuống, nhưng ngay trong nháy mắt này, ma huyết đen kịt chui vào thân thể của hắn, huyết vụ xích hồng vô tình vô tận chợt tựu như cùng chiều dâng, triệt để bao hắn ở trong đó. Nguyên bản thân thể tàn phá, vào thời khắc này được chữa trị cấp tốc, cho dù đang hôn mê, khuôn mặt dữ tợn của hắn vẫn đang nữ khúc biến hình, bộc phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng, hơi thở tràn ngập tàn bạo. Giờ khắc này, huyết vụ đang không ngừng tràn ngập đến cuối cùng dĩ nhiên hội tụ thành mặt ma đầu hung tàn thật lớn, bao trùm toàn bộ động quật, đồng thời vẫn đang khuếch tán ra bên ngoài, dần dần trong đêm khuya triệt để nuốt sống toàn bộ sơn dã. Cũng không chịu nổi uy áp kinh khủng nữa, huyết vụ trong động quật ầm ầm vỡ vụn từ từ nghiền nát trên thạch bích, thân ảnh thật lớn của ma quân tiêu tán phai đi, nhưng núi thây biển máu thanh âm trầm thấp hơi thở tàn bạo này, vẫn đang mang theo uy thế để kẻ khác mau cốt tùng nhiên quanh quần trong huyết vụ. Đây là cơ hội cuối cùng. Khôi Nha, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Giống như là nghe thanh âm trầm thấp trong huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, 16 con hung mục tàn nhẫn thô bạo chợt mở từ điện ngân xà vào giờ khắc này, cuồng bạo đánh xuống sơn dã, giấy lên hỏa hải ngập trời. Mưa xối xả, đã đến. Cách chương.